Chương 63, cấm đoạn áo nghĩa dạ sen hủ dẻ kèn. Nếu như ta không tới ta liền muốn vĩnh viễn mất đi ngươi. Hạ cụ nạ rủ tổ thanh âm bên trong vẫn cứ mang theo nghĩ mà sợ. Mặc dù hắn đến trên cái thế giới này đến đằng sau đã cải biến rất nhiều người vận mệnh. Hinata, Ino, Shikamaz, cô gì đều bởi vì hắn xuất hiện mà thay đổi vận mệnh. Nhưng là lần này, nạ rủ tổ là thật sợ. Coi như đã sớm biết rất nhiều nội dung cốt truyện, cũng sẽ có tính toán bên ngoài sự tình. Lần này lãng quên, để hắn kém một chút liền đã mất đi hạ cụ. Nạ rủ tổ đưa tay bóc hạ cụ mặt nạ, mới phát hiện nàng đã lệ rơi đầy mặt, đang muốn an ủi một cái cô gái này, giải gạ công kích đã ẩm vang mà tới. Đáng giận nạ rủ tổ trong lòng mắng to một tiếng, lập tức ôm chặt hạ cụ thân thể gầy yếu, hai chân dùng sức trên mặt đất đập mạnh, cả người hướng về sau nhanh lùi lại ra ngoài. Vậy ngay tại nạ rủ tổ vừa mới nhảy ra thời điểm, giải gạ lôi cầu lập tức liền đánh vào trên cầu, tại trên cầu nổ ra một cái hố to, có thể nghĩ, vừa rồi chiêu kia nếu là đánh trúng, nạ rủ tổ cùng ngu sao mà không chết cu nở dê bị thương nặng. Mỗi lần bầu không khí tốt thời điểm cuối cùng sẽ bị một chút cặn bã quấy rầy, nạ rủ tổ sắc mặt âm trầm vô cùng, trong lòng càng là nổi giận, kém chút liền mất đi hạ cụ đau lòng cùng nghĩ mà sợ còn không có biến mất, giải gạ liền chạy đến tìm hắn phiền phức, nạ rủ tổ không phát giận mới kỳ quái. Thật sự là khó coi a, giải gạ. Tại nạ rủ tổ động thủ trước đó, cầu lớn một chỗ khác liền vang lên một cái phi thường khó nghe thanh âm, một cái hèn mọn mập lùn nam nhân chống quả trượng, phía sau là một đám hình thù kỳ quái, cầm vũ khí ra hỏa, nhìn ra có chừng hơn 100 người đi, bất quá tất cả cũng không có trả cờ dạ, chỉ là phổ thông tay chân mà thôi. Giải gạ cầm song đao, lạnh lùng nhìn xem cái kia mập lùn nam nhân, nói, gạ tủ, ngươi tới nơi này là có ý gì? Mang theo nhiều người như vậy lại là cái gì ý tứ? Hắc hắc, gã tu buồn nôn cười, nói, ta đổi chủ ý, dạy gã, xin mời ngươi chết ở chỗ này đi. Ta thế nhưng là nghe nói các ngươi là lợi hại nhì giả mới bỏ ra giá cao tiền mời các ngươi, bất quá không nghĩ tới các ngươi như vậy vô dụng, bất quá không nghĩ tới giả bù giả đã bị giết chết, như thế có thể giúp ta tiết kiệm rất nhiều tiền tài cùng thời gian. A, tinh khí nóng nảy dạy gã hôm nay xem như tức giận đến nhanh bể mạch máu. Ánh mắt sâm nhiên, nói, gà tủ, chờ bản đại gia giải quyết đám người kia là tử kỳ của ngươi là ai, tử kỳ còn không biết đâu, trả lời giải gà không phải gà tủ, mà là nạ rủ tổ. Cái kia có thể so với độ không tuyệt đối thanh âm lạnh như băng, nhìn xem giải gà cùng gà tủ cái kia tràn ngập hơi tiền hương vị nháo kịch, nạ rủ tổ tâm hoàn toàn lạnh xuống, dựng lên một ngón tay, nói, một chiều, chỉ cần một chiều. Đem các ngươi toàn bộ đưa xuống địa ngục, ha ha ha, tên tiểu quỷ này thật sự là sẽ nói khoác lác đâu, một tên tiểu quỷ đầu lại còn nói muốn giết tất cả chúng ta, ai u, tiểu đệ đệ, thúc thúc ta thật là sợ a, ha ha ha ha, gã tủ tìm đến đám kia tay chân đối với nạ rủ tổ một trận. Chế dễ ước, căn bản là xem thường nạ rủ tổ, dù sao hắn hiện tại hay là cái tiểu hài, mà lại một đám phổ thông tay chân là không có cách nào lý giải nhị dạ cường đại. Nạ rủ tổ hoàn toàn sẽ không để ý một đám người chết chế dê ơ, vô vô hạ cụ bả vai, nói, đứng ở đằng sau ta đi. Hạ cụ khéo léo nhẹ gật đầu, nàng vốn là nghịch lai thuận thụ người, hôm nay kém chút chết ở chỗ này càng làm cho hạ cụ xác định nạ rủ tổ trong lòng nàng không thể thay thế vị trí, đương nhiên là nghe theo nạ rủ tổ, đứng ở phía sau hắn đi. Kakashi, Asuma, Shikamaz, cô dì cùng xạ sủ kẹ đều nhìn nạ rủ tổ. Bọn hắn rất rõ ràng nạ rủ tổ nói một chiêu giết chết tất cả mọi người tuyệt đối không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi, nhưng là vấn đề là hắn muốn làm thế nào, nếu như vẹn vẹn một đám tay chân, dùng phạm vi lớn nhận thuật miểu sát bọn hắn đối với cả cả sĩ cùng ạ sủ mạ tới nói không tính khó khăn, nhưng là vấn đề là còn có một cái cụ rổ sủ kỳ giải gạ tại. Nạ rủ tổ cởi bỏ áo khoác, lại cởi bỏ bên trong màu đen áo thun, sau đó đem hai kiện quần áo toàn bộ vứt trên mặt đất. Lộ ra cái kia một thân như là thời kỳ thiếu niên Calic cùng Son Goten như thế điêu luyện dáng người, bao quát còn có hắn trên lưng, cái kia bị cả cả xỉ lôi thiết vạch ra tới kinh khủng vết thương. Vết thương kia rất lớn, QNZ rất sâu, từ vết thương cơ hồ có thể gặp xương, khó có thể tưởng tượng, trên thân bị rạch ra lớn như vậy vết thương, nạ rủ tổ đến bây giờ thế mà ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Hạ cù sau lưng nạ rủ tổ. Thanh thanh sở sở nhìn xem nạ rủ tổ phía sau vì cứu nàng mà tạo thành vết thương, trong lòng cũng giống như là bị quẹt cho một phát lỗ hổng đồng dạng, cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ nhỏ máu. A nạ rủ tổ phát ra dã thú gầm thét, vừa rồi sợ làm bị thương hạ cụ mà thu liễm lại đi kỳ hù hù bị trả cờ dạ lại lần nữa từ trên người hắn nổi lên. Kỳ hù hù bị trả cờ dạ tăng thêm tiên nhân chi thể bàn cho nạ rủ tổ siêu việt người bình thường mấy ngàn lần sức khôi phục. Cái kia đạo như là miệng to như chậu máu đồng dạng vết thương khổng lồ bên trên bước lên khói trắng, sau đó nhanh chóng khép lại. Nạ dù tổ sức khôi phục do như ban nga y, không đến nửa phút cái kia vết thương mặt ngoài liền đã khép lại mà lại đình chỉ đổ máu, bất quá tầng sâu cơ bắp khép lại liền phải một ít thời gian. Nạ dù tổ sử dụng kỳ hù hù bị trả cờ dạ chỉ là vì chữa trị vết thương, cũng không định dùng nó để chiến đấu. Màu băng lam trong mắt ẩn chứa khó có thể tưởng tượng băng lãnh. Nạ rủ tổ khỏe miệng liên lụy ra một cái nụ cười tà ác, cái này khiến hắn còn mười phần gương mặt non nớt nhìn dị thường quỷ dị, lạnh lùng nói ra, đã hoàn thành, một chiêu này, rốt cục hoàn thành. Á ẩm nạ rủ tổ phân ra hai cái ảnh phân thân, một trái một phải đứng tại hai bên của hắn, sau đó đưa tay phải ra, khổng lồ trả cờ dạ từ lòng bàn tay phóng xuất ra. Bên trái ảnh phân thân hai tay không ngừng bắt lấy, để nạ rủ tổ trong tay thả ra trả cờ dạ sinh ra hình thái biến hóa. Mà bên phải ảnh phân thân hai tay đẩy về phía trước, lúc đầu không có thuộc tính màu lam nhạt trả cờ dạ dưới khống chế của hắn, không ngừng mà biến thành đại biểu cho sắc bén màu xanh phong độn trả cờ dạ. Con hỗn hợp cứu cực hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa áo nghĩa cấp nhận thuật tại nạ rủ tổ trong tay không cắt thành hình, xoay tròn, phát ra bén nhọn chói tai cao âm, dạ sèn gẳng bốn phía vươn bốn cái sừng nhọn, nhìn tựa như là tạo thành một viên to lớn sù dị kèn đồng dạng. Phong độn trả cờ dạ trải qua dạ sẻn gẳng hình thái biến hóa biến thành nạ nổ cấp tiểu đao, tại tốc độ siêu âm xoay tròn bên trong không ngừng va chạm ma sát, sinh ra cực kỳ mãnh liệt không khí sóng chấn động, nó xoay tròn còn kéo theo không khí xoay tròn, dần dần tạo thành cỡ nhỏ gió lốc. Nói đây rốt cuộc là thứ gì xỉ cả mà dự thống khổ bưng kín lỗ thai của mình, nhịn không được phát nổ nói tục, ở đây đơn tính bản thân thực lực số hắn yếu nhất. Liền xem như đứng sau lưng nạ rủ tổ xa mấy mét địa phương, cái kia còn chưa hoàn toàn hoàn thành nhận thuật QNZ mang cho hắn cực lớn cảm giác các bách. Cái này sao có thể xả sủ kẻ mắt phải đơn câu ngọc xả dìn gẳng khiếp sợ nhìn chằm chằm nạ rủ tổ trong tay nhận thuật. Xả dìn gẳng có thể trợ giúp hắn thấy rõ ràng cái này nhận thuật ẩn chứa cỡ nào to lớn trả cờ ra, nhưng lại không cách nào tính toán ra cái này nhận thuật uy lực, bản chất. Đây là mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng đều khó mà xem thấu cứu cực nhận thuật. A đáng giận vì sao lại mạnh như vậy, xạ sủ kẻ chết cắn răng, cực độ không cam lòng nhìn xem nạ rủ tổ bóng lưng, cơ hồ cắn nát một ngụm nanh trắng, lợi. Bộ phận đã dịn ra huyết sắc, nạ rủ tổ ngươi đến tột cùng mạnh hơn tới trình độ nào ngươi mới cam tâm. Xạ sủ kẻ trong lòng cực độ không cam lòng cùng ghen ghét, hắc ám cảm xúc tràn ngập đầu góc của hắn. Sau đó chiếu rọi tại cái kia tâm linh tả chiếu chi nhãn bên trên, mắt phải đơn câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, màu đỏ giác mạc bên trong xuất hiện cái thứ hai câu ngọc, mà mắt trái của hắn cũng thay đổi thành màu đỏ tươi nhan sắc. Tại nạ rủ tổ thực lực cường đại áp bách dưới, xạ sủ kẹ mở ra hai mắt. Xạ dìn gẳng cả xỉ cái kia màu đỏ tươi xạ dìn gẳng nhìn chằm chằm nạ rủ tổ trong tay viên thuốc, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Nạ rủ tổ. Người rốt cục muốn siêu việt lão sư sao? Ngoại trừ cả xì bên ngoài, có được huyết kế giới hạn dạn mà là đối nạ rủ tổ chiêu này cảm thụ sâu nhất người, trong lòng có sợ hãi trước đó chưa từng có, đối với sợ hãi tử vong, chỗ thủng hô lớn, giải gà đại nhân ngăn cản hắn tuyệt đối không thể để cho cái kia nhận thuật hoàn thành. Lôi táng lôi mình chi yến giải gà dơ cao lên trong tay hai thanh lôi đao, đem toàn thân trả cờ dạ đều dẫn động đi ra, lợi dụng lôi đao dẫn động thiên lôi chi lực, sau đó. Lôi đỉnh vạn quân chi lực toàn bộ đều hướng về nạ rủ tổ hoành kích mà đi, giống vô cùng cuồng bạo lôi điện tựa như là thai nạn đồng dạng cự thú. Bạo tẩu lôi điện phát ra trầm muộn thanh âm, tàn phá bừa bãi lấy cầu lớn, phi tốc hướng về nạ rủ tổ tiếp cận. Đã quá muộn, chiêu này đã hoàn thành. Hai cái ảnh phân thân biến mất, nạ rủ tổ mang trên mặt nụ cười quỷ dị, ánh mắt lại vô cùng băng lãnh, thân hình thẳng hướng về giải gạ toàn lực công kích buôn tập đi qua. Áo nghĩa phong độn dạ sen hủ dị kẹn nạ rủ tổ rốt cục hoàn thành cái này, chỉ thuộc về hắn, dung hợp cứu cực hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa áo nghĩa, dạ sen hủ dị kẹn bốn cái lưỡi đao sừng biến thành so cả xỉ lôi thiết còn muốn sắc bén gấp trăm lần bảo đao. Xoẹt xẹt lạp lạp đẩy núi vàng, ngược lại ngọc trụ, giải gạ rót vào tất cả trả cờ giả công kích tại nạ rủ tổ trước mặt tựa như là vừa ra đời hài nhi đồng dạng bất lực. Giả sen hủ dễ kèn dễ như trở bàn tay đem cái kia bạo tẩu lôi điện cắt thành mảnh vỡ. Giải gạ cái kia thanh thế cùng uy lực đều vô cùng cường đại công kích trong nháy mắt đều biến thành tứ tán lôi quang tiêu tán trong không khí. Nạ rủ tổ đã hoàn toàn khóa chặt giải gạ đã không cách nào tránh né. Nạ rủ tổ đem trong tay giả sen hủ dễ kèn đặt tại giải gạ phần bụng, cùng hướng nói, các ngươi đều cho ta xuống địa ngục đi thôi.